Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, đệ 51 chương, nhưng mà nhất chát tâm không phải chính mình đầu lưỡi không nghe sai sử, mà là học tỷ nghe xong lời này, rất có hứng thú đánh giá hắn một phen, cuối cùng tiếc nuối thở dài, quá tiểu, lúc này mới 15 tuổi đâu, tội ác tay đều không đành lòng duỗi hướng hắn. Nói nữa liền tính chính mình đáp ứng, Tấn Giang cũng không đáp ứng a. Nhưng Lê Chuẩn nghe xong này hai chữ, chính là một trận vô danh hòa khởi. Phảng phất bởi vì cái này chịu khổ đã lâu, hắn ánh mắt trở nên sâu thẳm, nhìn Bạch Khởi nói, học tỷ, hai tuổi chênh lệch mà thôi. Liền không cần bày ra loại này tư thái, có lẽ là cảm thấy chính mình ngữ khí quá ngạnh. Mới nói xong Lê Chuẩn lại lâm vào vô thố tự mình tỉnh lại chung. Chẳng qua ánh mắt vẫn là quật cường nhìn Bạch Khởi. Bạch Khởi có chút kinh ngạc, càng thêm cảm thấy gia hỏa này có chút quen mắt. Bất quá như cũ không thể từ một chúng hảo đệ đệ chung lay ra có thể dò số chỗ ngồi. Bạch Khởi là cái loại này bị người nhìn chăm chú liền sẽ phản xem trở về người. Ánh mắt tuyệt không sẽ dẫn đầu trốn tránh. Quả nhiên, một lát sau. Nguyên bản dựa vào tức giận một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm Lê Chuẩn chịu đựng không nổi. Ở nàng trong tầm mắt trên mặt dần dần nhiễm màu đỏ. Tay cũng bắt đầu cứng đờ không biết hướng nơi nào bãi. Ánh mắt mềm hóa hơi có chút bị khi dễ đáng thương vô cùng. Bạch Khởi xâm lấn đến không sai biệt lắm. Lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Đây mới là nhưng, ái ai. Học đệ nên có bộ dáng a, nói xong cười xấu xa một tiếng chuyển thân nghênh ngang mà đi. Lưu Lê Chuẩn một người ở nơi đó lại bực lại thẹn. Chẳng qua nhìn học tỷ đi xa bóng dáng, hắn sờ sờ chính mình sớm đã không ở vận luật thượng tim đập. Này tươi sống nhảy nhót cảm giác, cùng tỉnh lại sau này một năm tới giống như hành thi đi. Thịt râu, không biết theo ai, chênh lệch là như thế thật lớn. Thật sự một cái mới nói lời nói không vài câu người. Liền có thể làm hắn như thế dị thường sao? Bạch Khởi người ở chỗ này thời điểm, Lê Chuẩn bị đánh đến kế tiếp bại lui. Người một khi biến mất ở trước mắt, lý trí gian nan thu hồi. Thuyết phục chính mình hiện tại trạng huống dị thường. Tại đây phía trước hắn cũng không phải không có gặp qua Bạch Khởi. Cho dù hai nhà không có gì giao tình. Vòng cũng bất đồng, nhưng cùng thuộc một cái giai tầng, ngẫu nhiên sẽ ở một ít trường hợp gặp mặt cũng không hiếm lạ. Là thuộc về cái loại này gia trưởng chi gian cho nhau hàn huyên hai câu. Tiểu hài tử đi theo gật gật đầu quan hệ, Lê Chuẩn phiên biến ký ức, mặc kệ là một năm trước kia, vẫn là thân thể bị hắn thay thế được sau. Ngẫu nhiên ở long trọng trường hợp nhìn thấy nàng, chưa bao giờ có từng có đặc biệt cảm giác. Thế cho nên ở khai giảng ngày đó, hắn bị gọi lại, hỏi không thể hiểu được vấn đề. Trước tiên thế nhưng không có thể đem trong ấn tượng thân phân dò số chỗ ngồi. Lê Chuẩn cảm thấy chính mình hiện tại thực mất khống chế. Học tỷ rất nguy hiểm nhất chính là như thế dị thường tình huống hạ. Hắn cư nhiên đều còn thăng không dậy nổi đối với đối phương cảnh giác cùng phòng bị. Giống như chỉ cần đối phương nguyên ý. Hắn đã tùy thời chuẩn bổn hảo nghênh đón giống nhau. Lê Chuẩn hoài nghi đây là không phải có cái kia tồn tại công lao. Nếu Ninh Tuyết ngày thường được đến đồ vật thuộc về vật liệu thừa. Khó đăng nơi thanh nhã. Như vậy học tỷ năng lực tuy rằng không có bại lộ. Nhưng rõ ràng cùng Ninh Tuyết những cái đó nóng lòng khoe ra không phải một cái lượng cấp. Có thể hay không chính mình hiện tại dị thường liền có nơi này nguyên nhân. Học tỷ thân thượng có thể ảnh hưởng người khác tư duy cùng tinh thần năng lực hoặc là bảo vật. Nếu là cái dạng này, vậy thật là đáng sợ. Vì thế Lê Chuẩn cảm thấy chính mình cần thiết đối địch yếu thế. Tương kế tự kế, làm đối phương nghĩ lầm chính mình đã hoàn toàn ở khống chế chung. Cho nên từ ngày đó bắt đầu, Lê Chuẩn thật sự quang minh chính đại đối học tỷ bày ra ra không thêm che giấu khuynh mộ. Đến nỗi đến ra cái này kết luận, Lê Chuẩn cũng không dám nghĩ lại có phải hay không bổn thân liền tưởng tiếp cận. Mới cho chính mình tìm như vậy nhiều lấy cớ, trăm phương nghìn kế ở trong lòng hợp lý hóa, Lục Phong bên này bị đưa bệnh viện, quả nhiên có rất nhỏ gãy xương. Cũng may trừ bỏ đi bệnh viện trong lúc đã xảy ra điểm tiểu nhạc đệm ngoại. Hắn vận đen cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm mini sau eo phù chú hoa văn ở thời hạn đã đến. Lúc sau biến mất không thấy. Thần không biết quỷ không hay. Lục Phong ở một ngày nội ném lớn như vậy mặt, đều có chút không dám trở về đối mặt trong trường học người. Hắn từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử. Trước nay đều là chi lan ngọc thụ nhân vật. Nơi nào ra quá loại này xấu. So với thân thể thượng đau đớn. Tinh thần thượng đả kích làm hắn tỉnh lại sau thậm chí một lần hoảng hốt. Hắn không xác định hỏi Ninh Tuyết, ta té ngã phía trước xuất hiện ảo giác, đúng không? Cố tình Ninh Tuyết nơi nào là cái tình thương đạt tiêu chuẩn. Nàng một bộ muốn khóc không khóc suy dạng, tức đau lòng lại thương hại nhìn Lục Phong, ân, đối, kia đều là ảo giác Lục Phong, ngoặc kép, liên tính bịt tai trộm chuông. Yêu cầu cũng không phải như vậy vụng về phản ứng. Lục Phong chỗ nào có thể chịu đựng người khác dùng thương hại ánh mắt xem chính mình. Tức khắc liền nổi giận. Đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi, Ninh Tuyết nguyên bản liền áy náy. Nếu không phải nàng đem phù chú mang ra tới, bạn trai liền không cần chịu lớn như vậy khổ. Lúc này bị đuổi ra tới. Đó là khổ sở trong lòng. Cũng không dám quái ở Lục Phong trên đầu. Kết quả ra phòng bệnh môn thời điểm liền gặp được vội vàng tới rồi Lục Phong mụ mụ. Đối phương là cái 40 tới tuổi Mỹ phụ nhân, bởi vì bảo dưỡng hảo, thời gian cũng không có ở nàng thân thượng lưu lại quá nhiều dấu vết. Thoạt nhìn nhiều lắm 30 xuất đầu mà thôi, chỉ là khả năng bởi vì trường kỳ khẩn trương phòng bị. Khí chất thượng có cổ cuồng loạn lo âu, nàng vừa thấy đến từ phòng bệnh ra tới Ninh Tuyết đó là sửng sốt. Tiếp theo nhìn trong mắt mặt, trừ bỏ cái này xa lạ nữ hài tử ngoài ý muốn xác thật không có những người khác. Hàng năm đánh tiểu tam luyện liền nhạy bén làm Lục mẫu lập tức liền cảnh giác lên. Nàng nhìn ánh mắt sắc thấp thỏm Ninh Tuyết, đi vào, hỏi Lục Phong nói, Tiểu Phong, vị này chính là ai? Nhân gia đều hỏi đến chính mình, Ninh Tuyết tự nhiên không hảo liền như vậy đi, vì thế liền chuyển thân trở về phòng bệnh. Chủ động kỳ hảo nói, a di hảo, ta kêu Ninh Tuyết, là ta có hỏi ngươi lời nói sao? Lục mẫu một cái con mắt hình viên đạn lại đây, trong mắt mang theo rõ ràng chán ghét, giống như nhìn đến cái gì dơ đồ vật giống nhau. Lục Phong lúc này đang bế đâu, nhưng cũng không dám không trả lời mẫu thân vấn đề, liền sợ mẫu thân cuồng loạn lên chính mình cũng đừng tưởng an tĩnh. Liền nói, là ta một cái đồng học. Hôm nay chơi bóng thời điểm không cẩn thận té bị thương. Nàng phụ trách đưa ta tới bệnh viện, Ninh Tuyết nghe vậy không thể tin tưởng nhìn Lục Phong. Như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến được đến chính là như vậy cái giới thiệu. Bình thường đồng học, Lục mẫu sắc mặt lúc này mới hào điểm, kéo qua nhi tử tay. Mụ mụ liền biết ngươi sẽ không làm ta lo lắng, đúng rồi. A Khởi có phải hay không còn không biết ngươi bị thương sự. Bằng không nàng như thế nào không có tới bồi ngươi. Nhìn mắt còn xử ở phòng bệnh Ninh Tuyết. Cùng với nàng như vậy. Lục mẫu trong lòng nào có không rõ. Chẳng qua ở nàng xem ra khẳng định không phải chính mình nhi tử nguyên nhân. Này nữ sinh lớn lên phi thường xinh đẹp. Tuy là Lục mẫu nhìn quen mỹ nữ vô số. Đều không thể không thừa nhận đối phương bề ngoài thật sự kinh diễm ni chỉ là dáng vẻ khí chất. Đều thượng không được mặt bàn, hơn nữa Lục mẫu hàng năm ứng phó như vậy nữ nhân nhiều. Thiên nhiên liền chán ghét, vì thế vuốt nhi tử tay ân cần dặn dò nói. Trong chốc lát mụ mụ cấp A Khởi gọi điện thoại, làm nàng lại đây bồi ngươi, ngươi đứa nhỏ này cũng là không chú ý. Nữ sinh dấm tính chính là rất lớn, liền tính sự cấp tòng quyền, cũng khó tránh khỏi ăn vị, ngươi cố đầu không màng đuôi. Tiểu tâm đến lúc đó A Khởi sinh khí, nói lại đối Ninh Tuyết vẫy vẫy tay. Vị đồng học này, ngươi trở về tiếp tục đi học đi. Cảm ơn ngươi trợ giúp ngoài miệng tuy rằng khách khí. Nhưng sắc mặt tỏ vẻ ý tứ thực rõ ràng, nơi này không có ngươi vị trí. Ninh Tuyết cả người như trụy động băng, bởi vì Lục mẫu chán ghét. Bởi vì Lục Phong không chút nào là mần y lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến buổi sáng nàng đi khiêu. Khích Bạch khởi thời điểm, tên kia nói kia phiên lời nói. Lục Phong đối nàng tới nói có thể không? Nhưng nàng lại là Lục Phong tốt nhất lựa chọn. Đúng rồi, nếu không phải như thế, vì cái gì Lục Phong mụ mụ sẽ đang xem đến nàng thời điểm như vậy khẩn trương? Lục Phong lại vì cái gì sẽ liền đã cùng Bạch Khởi chia tay? Một lần nữa giao bạn gái loại sự tình này cũng không dám nói. Bạch Khởi còn nói nếu bọn họ hai người kết giao sự thật sự bị Lục Phong trong nhà đã biết. Đầu tiên tìm tới môn tới sẽ là Lục Phong mẫu thân. Toàn nói đúng, ngay lúc đó nàng còn đối Bạch Khởi cách nói khịt mũi coi thường. Hiện tại chính mình chắc hẳn phải vậy lại bị không chút nào lưu tình đánh nát. Ninh Tuyết trong mắt bao nước mắt, ủy khuất chạy ra khỏi bệnh viện. Nàng là thật sự thích Lục Phong. Từ cao trung nhập học ngày đầu tiên khởi, liền vô pháp đem ánh mắt từ hắn thân thượng dịch khai. Trước kia bởi vì bề ngoài tự ti, này phân tâm ý chỉ có thể gắt gao giấu ở trong lòng. Thật vất vả có cùng Lục Phong sóng vai tư cách, vì cái gì kết quả sẽ là như thế này. Cái kia Bạch Khởi, nàng rõ ràng chính là cái khắc nghiệt ác độc, tiện Di An, người, dựa vào cái gì liền bởi vì đầu cái hảo thai, liền có thể tọa ủng toàn thế giới. Quan trọng khẩn là trường học những cái đó cùng phong hạng người ủng độn cũng liền thôi. Vì cái gì liền hào môn chấp trưởng người đều phi nàng không thể. Nàng có như vậy hảo sao? Loại này tức phụ cưới về nhà sẽ không đem nhân khí chết sao? Ninh Tuyết rất là khóc nửa ngày, ngẩng đầu thời điểm trong mắt hướng. Ngày gì, ghen ghét cùng không cam lòng đã là lên men thành oán độc cừu hận. Nàng mới là bị vận mệnh lựa chọn người. Nàng sẽ có cuồn cuộn không ngừng gặp gỡ. Nàng cuối cùng sẽ trở thành nhân sinh người thắng. Mà Bạch Khởi, chẳng qua là thắng nàng trước mười mấy năm mà thôi. Chờ Lục Phong quá mấy ngày ra bệnh viện trở lại trường học thời điểm. Liền biết được trường học lại đã xảy ra đại sự. Cái kia Lê gia tiểu tử, gần nhất liền uy hiếp đến hắn thống trị địa vị tân nhân. Đối Bạch Khởi khởi xướng mãnh liệt theo đuổi, tin tức này lại cho Lục Phong thật mạnh một hồi đả kích. Nói thực ra hắn cùng Bạch Khởi mới chia tay như vậy mấy ngày. Ở chia tay phía trước, hắn tuy rằng có ý thức dạy dỗ, nhưng đối Bạch Khởi cũng là có vài phần thiệt tình thích. Có lẽ dựa theo nguyên bản lộ tuyến, ở Ninh Tuyết nhiều lần kinh diễm chung, Lục Phong sẽ dần dần cảm thấy bạn gái đần độn vô vị. Nhưng sự tình còn không có bắt đầu, hắn đã bị Bạch Khởi lưu loát một chân đạp, này phân cảm tình ở hắn còn đầy cõi lòng chờ mong thời điểm đột nhiên im bặt. Hơn nữa chia tay còn bị Bạch Khởi nhục nhã một phen. Dã tâm mưu hoa đều bị chọc thủng, đối Lục Phong là cái không nhỏ đả kích, hắn cùng Ninh Tuyết ở bên nhau, rất lớn trình độ cũng là tưởng vãn hồi một ít lòng tự trọng. Rốt cuộc Ninh Tuyết hiện tại như thế xinh đẹp. Bên ngoài người đó là chê cười hắn bị đá, xem hắn như vậy bay nhanh tìm được mỹ mạo vô lễ tiền nhiệm. Cũng nói không dậy nổi lời nói tới, dùng điểm này tự mình an ủi Lục Phong, ở biết được tân nhân theo đuổi Bạch Khởi, liền về điểm này bị tai trộm chuông ưu thế cũng chưa thời điểm. Sắc mặt hoàn toàn khó coi, hắn trầm khuôn mặt đến gần nhất ban phòng học, vừa lúc này kia tiểu tử liền ở chỗ này. Hắn trong tay cầm một cái trong suốt đại hộp, bên trong là tỉ mỉ chọn lựa, tẩy hào cắt xong rồi trái cây, mới vừa khai giảng này thời tiết nóng còn không có toàn tiêu. Bạch Khởi mỗi ngày đi học đều có xe tư ra đón đưa. Đương nhiên không đến mức chịu cái gì, nhiệt rè, chẳng qua từ cổng trường đến phòng học này giai đoạn, thường thường một cái qua lại vẫn là có chút táo, nhiệt rè, không thể không nói đơn luận lấy lòng người. Lục Phong là cam bái hạ phong, chẳng sợ hắn chưa bao giờ buồn xỉn lời ngon tiếng ngọt. Cũng tự hỏi chưa từng có làm được như vậy tinh tế quá. Thử hỏi nữ sinh cái nào thấy không vui sướng. Huống chi tặng đầu người vẫn là như vậy cái tú sắc khả san đại soái ca. Thật thấy liền giải nhiệt hai phân, Lê Chuẩn sắc mặt có chút xấu hổ hách. Học tỷ, cái này ngươi ăn, ta dùng ướp lạnh qua. Thực giải khát Bạch Khởi mấy ngày không gặp, phảng phất càng thêm kiều tình, nhìn nhan giá trị bạo biểu trái cây chén, ghét bỏ nói, không có nghĩa ta như thế nào ăn a, có. Nói lại lấy ra một phen lấp lánh tỏa sáng bạc chất trái cây xoa. Mặt đỏ hồng xoa khối trên cùng đại anh đào. Học tỷ ngươi ăn, Bạch Khởi một tay chi mặt, đôi mắt nhìn học đệ, đem nhân ra xem đến mặt đỏ lấy máu. Lúc này mới chậm gì gì nảy nở miệng, đầu lưỡi một quyền, kia đỏ tươi sáng trong anh đào. Thịt râu, ở nàng trên môi dừng lại một lát, phấn nộn đẫy đà môi. Sứ Bạch chỉnh tề hàm răng, thủy nhuận nhiều nước trái cây. Người xem quả thực vô cớ miệng khô lưỡi khô. Chung quanh nữ sinh ở Lê Chuẩn tiến vào kia một khắc khởi. Hoặc là đứng ở Bạch Khởi vị trí chung quanh, hoặc là chuyển hướng Bạch Khởi phương hướng. Vây xem này tình cảnh này, xoài khí ôn nhu học đệ mắt trông mong lấy lòng. Rõ ràng có này nhan giá trị, có kia tài hoa, tâm ý lại một chút không ít. Này tâm tư cùng dũng cảm, phong độ cùng săn sóc. Đừng nói chính mình kia thẳng nam ngốc bức bạn trai. Chính là phim thần tượng cũng không tốt như vậy a. Một chúng nữ sinh ánh mắt mê mang, thở dài chân mềm mani chính mình như thế nào liền ngộ không đến như vậy hiếu học đệ a. Ninh Tuyết mấy ngày nay tự nhiên cũng kiến thức qua này năm nhất sinh nhiệt tình cùng Bạch Khởi. Kiều tình, cả người đều khí điên rồi. Lại lần nữa chứng minh rồi này tân nhân mắt mù. Liên này kiều tình trang bức hóa. Nàng xứng sao, nhưng nàng một người tả hữu không được toàn giáo không khí. Nguyên bản gần nhất tân nhân liền nổi bật chính thịnh. Mấy ngày hôm trước Lục Phong lại là ngoại tình chia tay lại là trước mặt mọi người bị lột quần. Mang tai mang tiếng, vì thế cái gọi là tuổi tư lịch cũng không dùng được. Lê Chuẩn nháy mắt áp xuống Lục Phong, trở thành mới nhậm chức giáo thảo. Ai ngờ quay đầu hắn liền bắt đầu theo đuổi hoa hậu giảng đường học tỷ. Nhất kích thích chính là nhân gia tiền nhiệm vẫn là thượng một lần giáo thảo. Đây là cỡ nào cầu huyết kịch tình a? Ngay từ đầu không ít người còn tưởng rằng Lê Chuẩn là cố ý cùng Lục Phong gọi nhịp. Nhưng qua mấy ngày không ai như vậy cho rằng, hắn thực tốt thực hiện chính mình lúc trước cách nói. Quang minh chính đại nhìn chằm chằm học tỷ, cho nên lấy lòng thời điểm cũng không kiêng dè người. Chung quanh người liền xem đến minh bạch, kia thấy học tỷ liền tỏa sáng ánh mắt, một chút đáp lại liền ngượng ngùng nhảy nhót thân tình. Người một triệu hoán liền chạy như bay lại đây. Này mất công hắn không có cái đuôi, bằng không tuyệt đối diêu đến vui vẻ. Cứ như vậy, nhìn người đều ngượng ngùng dùng âm ám tâm tư nghiền ngẫm nhân ra. Cũng là, Bạch Khởi vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp, trường học thích nàng nam sinh nhiều, vì cái gì liền không thịnh hành người học đệ thích. Nói nữa, không thấy nhân ra khai giảng ngày đầu tiên, hai mỹ nữ đứng chung một chỗ, hắn liền không cần nghĩ ngợi nói trắng ra khỉ càng xinh đẹp sao. Hiển nhiên là lớn lên ở hắn thẩm mỹ thượng. Cứ như vậy, nguyên bản liền bởi vì bị đá có vẻ nghèo túng Lục Phong. Lúc này càng có vẻ đáng thương, quả nhiên Bạch Khởi bên này là cúi chào liền cúi chào. Tiếp theo cái càng ngoan, xem cái này một cái, lớn lên so với hắn soái, nói chuyện so với hắn dễ nghe, hành động còn như vậy ân cần, cái này làm cho Lục Phong lấy cái gì so, nói tào, thao cao, cao, tào, thao cao. Cao, nói, chỉ nghe một tiếng cười lạnh, xem ra ta không ở mấy ngày nay, phát sinh sự không ít, mọi người xem qua đi, liền thấy Lục Phong trầm khuôn mặt đi vào tới, trên tay hắn bó thạch cao, đã không có rời đi trường học ngày đó chật vật, nhưng thật ra không ảnh hưởng hắn hảo tướng mạo, lúc này sắc mặt khó coi, đã từng uy nghiêm hãy còn ở, trong phòng học người thấy nhịn không được tĩnh nếu ve sầu mùa đông. Mới đến gần còn chưa nói lời nói, lại thấy Lê Chuẩn quay đầu lại hướng hắn thân thiện cười. Là Lục ca đã trở lại a, thân thể không đáng ngại sao? Ngày đó ngươi quang, thi pi, cổ rớt xuống rổ đem chúng ta sợ hãi. Ngươi không có việc gì liền thật tốt quá, Lục Phong lúc này là xương tay chết không có phương tiện. Bằng không một quyền đã dỗi đi qua, này một câu, làm không khí thúc mục phòng học đột nhiên biến vị. Mọi người hồi tưởng khởi ngày đó sự, còn có di động tồn đại bạch, thi pi, cổ ảnh chụp, tầm mắt trở nên hài hước lên, Lục Phong suýt nữa không tức chết, Chỉ là hắn cũng biết không thể ở cái này vấn đề thượng dây dưa. Xẻo Lê Chuẩn liếc mắt một cái, liền quay đầu lại chất vấn nhìn về phía Bạch Khởi. Đây là ngươi cùng ta chia tay nguyên nhân. Buồn cười, ta còn tưởng rằng thật là chính mình sai. Ta về nhà thật đúng là đang không ngừng tỉnh lại, vừa dứt lời. Bạch Khởi cười như không cười nói. Ngươi tỉnh lại này đây tia chớp tốc độ tìm được tân bạn gái. Sau đó lại ở đã có tân bạn gái tình huống hạ nhớ lại tiên nhiệm. Một khang chất vấn nháy mắt liền thay đổi vị, nhưng Lục Phong cũng là sẽ tùy cột hướng lên trên bò. Hắn vội vàng nói, ngươi là đang trách ta sao? Thực xin lỗi, ta khi đó quá sinh khí, ta không có lý trí, chỉ nghĩ ngươi nói, Bạch Khởi, ta không hy vọng ngươi bởi vì khó chịu cùng không thể hiểu được ra hỏa dây dưa ở bên nhau. Chúng ta rõ ràng là thanh mai trúc mã người yêu, chúng ta đều không cần sinh khí hảo sao. Ngồi xuống hảo hảo tâm sự, ta tưởng Lục Phong. Lúc này Ninh Tuyết rốt cuộc nghe không nổi nữa. Từ bệnh viện trở về ngày đó nàng liền không dễ chịu. Lúc ấy còn an ủi chính mình, là tiết tấu quá nhanh. Lục Phong còn không có tới kịp cùng trong nhà công đạo. Nhưng nàng hiện tại nghe được cái gì? Thế nhưng là chỉ cần Bạch Khởi gật gật đầu, hắn có thể tùy thời vứt bỏ chính mình cùng nhân gia nối lại tình xưa giống nhau. Nàng bất kham chịu đựng thét to, Bạch Khởi Bạch Khởi Bạch Khởi, nàng liền như vậy hảo, các ngươi một đám đều vây quanh nàng quỳ liếm. Có người lập tức chế nhạo nói, mị lực việc này sao, đó là trời sinh bản lĩnh. Ngươi chính là lại như thế nào giống cũng vô dụng a. Ninh Tuyết tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Nhưng tạm thời còn không tới phiên nàng lên tiếng. Lê Chuẩn đem trái cây chén nhẹ nhàng đặt ở Bạch Khởi trên bàn. Hướng bên cạnh một bước trực tiếp chặn Lục Phong. Mọi người lúc này mới phát hiện, cái này năm nhất, cư nhiên so Lục Phong còn lược cao một chút, thể trạng cũng tương đương, tuy rằng tuổi còn nhỏ 2 tuổi. Nhưng chút nào không rơi hạ phong, không, đừng nói rơi xuống phong, hắn lúc này nhìn Lục Phong ánh mắt phi thường đáng sợ. Ngũ quan biểu tình không thấy nhiều gợn sóng, chính là cặp mắt kia, như là lạnh băng vực sâu hàn đàm giống nhau, làm người hướng bên trong xem một cái đều sợ hãi choáng váng. Hắn nhìn Lục Phong ánh mắt, liền cùng xem ven đường có thể nhấc chân dẫm chết con kiến giống nhau. Lục Phong đó là ai? Tuy rằng 2 ngày này náo loạn không ít chê cười, nhưng từ nhỏ chính là hào môn thiếu gia, từ nhỏ ưu tú đến đại, lại có được lãnh tụ mị lực, thiên nhiên thượng vị giả, nhưng hiện tại này trắng ra hình ảnh đánh sâu vào chung. Thế nhưng phảng phất trở nên bất kham một kích, mọi người thậm chí có loại ảo giác, chỉ cần học đệ tưởng nói, hiện tại là có thể đem người trực tiếp từ 5 tầng ném xuống. Khinh phiêu phiêu không mang theo một chút do dự, bàng quan người đều như thế, huống chi Lục Phong bản nhân, hắn hiện tại thật là sắc mặt trắng bệch, có trong nháy mắt cảm thấy người này giống như thật sự muốn giết chính mình giống nhau. Không thể đủ đi, đây chính là pháp trị xã hội, trừ bỏ biến thái ngoài ý muốn, cái nào hơn 10 tuổi thiếu niên sẽ có như vậy đáng sợ ý niệm. Như vậy nghĩ. Liên nghe được Lê Chuẩn cười nhạo một tiếng, Lục ca, chia tay chính là chia tay, một cái giống người chết giống nhau an tĩnh trầm mặc tiền nhiệm. Mới là tốt tiền nhiệm mà ni Lục ca như vậy thông thấu minh bạch. Ta tưởng đạo lý này không cần làm học đệ tới dạy ngươi, bất quá nếu thật sự không rõ. Ta cũng không ngại làm ngươi minh bạch, Lục Phong không thể tin tưởng nhìn hắn. Đây là tử vong uy hiếp. Hắn khí ta, có kinh lại sợ, ngươi làm sao dám, nhà ngươi người biết ngươi như vậy cùng ta nói chuyện. Lục Phong đem sự tình độ cao bay lên đến 2 cái gia tộc. Bạch Khởi lại mở miệng, nói đúng sao, một cái giống người chết tiền nhiệm mới là tốt tiền nhiệm mà ni, Lục Phong. Như vậy dây dưa đã có thể quá khó coi, người bạn gái nhưng đều muốn khóc chia tay thời điểm ta lại không phải chưa nói rõ ràng. Ngươi nhưng thật ra có rảnh liền sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Ngươi cũng đừng lấy khuếch đại tình thế tưởng khi dễ nhân gia tiểu hài nhi ta nơi này chịu tiền. Nhiệm tao nhiễu bất kham này nhiễu, xin giúp đỡ học đệ hỗ trợ loại sự tình này, tổng không tính quá phận, ngươi cư nhiên nói ta tao. Nhiễu ngươi, Lục Phong chịu không nổi, Bạch Khởi giống hình dung một cái vô năng biến thái giống nhau hình dung. Hắn, Bạch Khởi buông tay nhìn hai bên, ta nơi này hảo hảo, ngươi gần nhất liền làm ra một bộ chỉ trích sắc mặt. Này chẳng lẽ không phải tao nhiễu sao? Ngươi hiện tại cái gì lập trường quét ta hưng? Lục Phong rốt cuộc xem minh bạch, hắn cười lạnh gật gật đầu. Bạch Khởi, ngươi hành, ngươi làm tốt lắm, chỉ mong ngươi về sau đừng hối hận, không cần chờ về sau. Ta hiện tại liền hối hận, như thế nào liền nhất thời luẩn quẩn trong lòng tìm ngươi như vậy cái thua không nổi ngoạn ý nhi. Lục Phong ra tới thời điểm toàn bộ phổi đều là tạc. Hắn không có về phòng học, mà là đi xuống lầu đi một cái không ai cầu thang tưởng an tĩnh một chút. Nghe được mặt sau tiếng bước chân, quay đầu lại xem là Ninh Tuyết. Lục Phong lúc này thật sự không kiên nhẫn cùng nàng dây dưa. Liền phất phất tay, ngươi muốn thế nào liền thế nào đi. Làm ta an tĩnh một lát, Ninh Tuyết cả giận. Ngươi đối ta chính là như vậy có lệ. Đừng quên ta mới là người bạn gái, Lục Phong trường thở hắt ra. Tùy tiện đi, ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi xảo, tùy tiện có ý tứ gì. Ninh Tuyết đi vào Lục Phong trước mặt, phía trước ngươi bị thương, ngươi cùng mụ mụ ngươi cách nói ta cũng chưa truy cứu. Hiện tại cho ta một câu tùy tiện, Lục Phong ngươi là tưởng chơi ta sao? Nói nàng thần sắc trở nên dữ tợn, ta nói cho ngươi Lục Phong. Ta là ngươi bạn gái, là ngươi chủ động theo đuổi ta, vậy tuyệt không có thể khinh phiêu phiêu nói kết thúc liền kết thúc, ngươi còn không phải là nhớ. Thương này Bạch Khởi, nếu nàng không có hiện tại quang hoàn, ngươi còn sẽ như vậy để ý sao? Lục Phong nghe vậy liền cười, cũng không biết nghe xong lời này là cảm thấy buồn cười vẫn là hoang đường. Hắn cười như không cười nhìn Ninh Tuyết, ngươi cho rằng thật sự gần bởi vì nàng mà thôi. Nàng là Bạch gia con gái một, có lẽ ngươi minh bạch nàng sở đại biểu ích lợi, đừng nói nàng như bây giờ, chẳng sợ chính là cái sửu bát quái, cũng nhiều người có thể tuyển, chỉ cần nàng Bạch gia còn ở. Nàng có khả năng ba mẹ còn ở, ta liền không khả năng thuận lợi cùng cha mẹ giải thích đến thông, bọn họ chỉ biết cho rằng ta vô. Nàng, liền một nữ nhân đều chảo không được. Ta hiện tại đối nàng như vậy ngươi liền khó chịu. Chờ xem, cha mẹ ta biết sau. Sẽ áp ta làm càng khó kham sự. Ninh Tuyết nghe hắn nói lời này thời điểm. Là tức trào phúng lại khổ sở. Nàng lúc trước còn phẫn nộ với Lục Phong thái độ. Hiện tại đã tự động cấp đối phương tìm hảo bậc thang. Trước nay cha mẹ ý nguyện đều không hảo vi phạm ni huống chi là Lục Phong như vậy gia đình. Khẳng định đối với Lục Phong là yêu cầu nghiêm khắc, Lục Phong đối với Bạch Khởi mâu thuẫn, cùng đối chính mình như gần như xa, chỉ sợ cũng là ở tự do cùng trách nhiệm chi gian khó có thể lựa chọn. Nhưng này hết thảy đều là Bạch Khởi sai, nàng tồn tại mới làm Lục Phong như vậy thống khổ, liên cùng nữ sinh bình đẳng kết giao chia tay quyền lợi đều không có. Chẳng những ở trường học chịu nàng nhục nhã. Lúc sau chỉ sợ còn có liên tiếp phiền toái, đem hết thảy trách nhiệm ném cấp Bạch Khởi tổng so làm chính mình trách cứ bạn trai dễ dàng đến. Nhiều, Ninh Tuyết làm được yên tâm thoải mái, sau đó liền nghĩ tới vừa mới Lục Phong nói một câu. Chỉ cần Bạch gia còn ở, kia nếu là Bạch gia không còn nữa đâu. Bạch Khởi lớn nhất dựa vào Bạch gia không còn nữa. Nàng vẫn là hiện tại phong cảnh vô hạn mỗi người lấy lòng đại tiểu thư sao? Nghĩ tới nơi này, Ninh Tuyết trong lòng bang bang thẳng nhảy, có sợ hãi, càng nhiều lại là hưng phấn. Nếu thay đổi trước kia, nàng khẳng định liền tưởng cũng không dám tưởng, nhưng hiện tại không giống nhau. Nàng có được vô hạn khả năng, nếu nàng tưởng nói, có lẽ thế giới này không có bất luận kẻ nào bất luận cái gì tồn tại có thể trở ngại nàng. Vì thế Ninh Tuyết móc di động ra, hướng bao lì xì trong đàn đã phát một cái khóc chít chít biểu tình, các vị đại lão. Ta bị người khi dễ, ô ô, hết chương.